Tôi tên là Ác Quyển 4, Góc Chuyện Audio.com. Translator Arius, cuộn giấy, truy tìm, đã dừng hoạt động, mệt thật, tên đó mạnh hơn ta nghĩ nhiều, bọn sát thủ vây lấy rìa hố. Thật sự rất khó để ước tính được độ sâu của hố có thể là bao, một khi ngã xuống, chắc chắn sẽ có 100, chết không? Thậm chí nếu có sống được thì cũng không tài nào leo lên được, ác sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự sát để quay về. Hắn đã rơi xuống địa ngục nên không thể nhặt được những trang bị trên người hắn, ta không quan tâm. Hắn ăn mặc luộm thuộm thế kia thì những món đồ trên người cũng chẳng đáng giá bằng số tiền đã bỏ ra cho những cuộn giấy kia đâu. Ta chỉ muốn khiến hắn trở thành một tên ăn mày, well, bọn ta không quan tâm vậy thì nhiệm vụ của chúng ta, đã xong rồi chứ, chưa xong. Ando nói với nụ cười trông thật ngầu, đây mới chỉ là bắt đầu, khi ta nghĩ về thằng khốn đó. Ta không thể để mọi thứ kết thúc chỉ như thế này được, nó phải trả giá cho mọi thứ mình gây ra. Thậm chí khi hắn bị lột sạch đồ và tất cả các chỉ số đều giảm đến số 0, ta phải giết hắn thêm hàng trăm lần nữa. Ando quả quyết khi hắn quay lưng lại, chắc chắn hắn sẽ trở về Cairo, ta hy vọng các ngươi sẽ canh gác điểm phục sinh. Hắn là một ứng viên trong kỳ thi nên chắc chắn sẽ không kết nối trong một thời gian dài để bảo toàn tính mạng, từ giờ trở đi kiên nhẫn lên. Thằng ngu đó cũng làm điều này với ta trong suốt vài ngày, mặc dù phải mất cả mấy tháng đi chăng nữa, chúng ta phải giết. Giết cho đến khi đến một ngày, hắn không còn khả năng truy cập được nữa, Ando dẫn bọn sát thủ đến điểm phục sinh, thù hằn của con người. Luôn là điều đáng sợ, từ chối đăng ký, ác từ từ đứng dậy, Ando chắc chắn sẽ tìm cậu để rửa hận. Không có lý do gì để làm một việc ngốc nghếch như xác minh điều đó là thật hay không, đáy địa ngục được thông với một mê cung. Ác phủi rác ra khỏi người mình và nhìn xung quanh, những con đường phức tạp được làm từ gạch màu nâu tối được xây kết chặt lại với nhau. Mê cung bên dưới địa ngục là tên của nó, nhưng bây giờ lại trở thành hệ thống rác thải cho thành phố Cairo. Thứ nước hôi thối ngập đến mắt cá chân của cậu và rác dưới thì chất đống như những ngọn núi, vương vãi khắp mọi nơi. Đây là cảnh tượng gây kinh hoàng cho cả khứu giác lẫn thị giác, được rồi, giờ thì tất nhiên. Vấn đề cấp thiết nhất hiện giờ chính là phục hồi lượng máu 30 điểm HP ít ỏi của cậu, ác nấu ăn và suy nghĩ vài thứ trong khi chờ thanh HP phục hồi. Hiện tại, cậu đã sống sót, tình huống éo le nhất là việc ác không chơi game được nữa đã không còn, tuy nhiên. Vẫn quá sớm để ăn mừng bởi vì tình hình hiện giờ cũng không mấy khả quan, việc đầu tiên cậu đến Cairo là để tìm thông tin về địa ngục. Theo mô tả thì đã không có bất cứ một ai chạy thoát khỏi nơi này, tuy nhiên, ác luôn tư dư tích cực, nói chính xác hơn thì. Nơi mình đang đứng chính là địa ngục, đây là một hầm ngục ẩn, và không có hầm ngục nào là không có lối ra, đúng thế. Bây giờ việc cậu cần làm là bình tĩnh tìm cho được lối ra, cậu sẽ tìm cách trả đủ cho gã Ando và khám phá được ngục này. Dù là lựa chọn nào đi chăng nữa, ưu tiên hàng đầu vẫn là sự an toàn, bây giờ, không chết chính là điều quan trọng nhất. Thường thì những mê cung ẩn thế này sẽ luôn luôn có quái vật triệu hồi quỷ, Didrik. Ngay sau khi lượng tâm linh lực của cậu được hồi phục đầy, ác gọi Didrik ra, một ánh sáng âm u tụ lại và Didrik xuất hiện, lấy cánh bịt mũi, nhăn nhó. Phiêu, chủ nhân, người vẫn còn sống, yêu, nơi này là tình huống hiện giờ là thế này đây, dù gì thì. Điều cấp thiết nhất là phải tìm ra được lối thoát, hãy bay xung quanh để tìm cửa ra, báo cho ta biết ngay nếu có quái vật xuất hiện. Cô ơi, cái lỗ mũi của tôi, hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay, Didrik chọn một con đường và bay vào đó, nhưng chỉ mới có 2 phút sau, nó đã trở lại. Lắc lắc cái đầu, không có lối thoát này có thể thấy được ở đây, địa hình phức tạp đến nỗi tôi còn bị khó khăn khi tìm đường về với ngài. Quái vật thì sao, cũng không luôn, vậy hả, thế thì lạ thật, đáng lẽ ra nên có một vài con chứ, Buzz. Ác đang tiến một bước tới lối đi thì bỗng dưng có cái từ gì đó từ bên dưới mặt đất thò lên, nắm chặt lấy chân cậu, cái gì? Ác giận người và nhìn xuống vùng nước xác đục ngầu, bẩn thỉu, một bàn tay bị thối rửa đang giữ lấy mắt cá chân của cậu. Ác nhanh chóng vung kiếm chém đứt cái tay, rồi vội vã lùi lại, đó là lúc âm thanh rợn người vang lên khắp nơi, một con quái vật đang ngủ. Toàn thân được làm từ xương đã tỉnh dậy và dần dần đứng lên, những mớ thịt bị thối rữa vẫn còn đọng lại trên các khúc xương của con quái vật. Vừa mới đây không có sinh vật nào thì giờ đây lại có đến 6 con đang đứng trước mặt ác Voluted Skeleton, cấp độ của bọn chúng tới 110, Dangarak, Tetea Dadak, Dauzirak, 6 cái đầu lâu quay lại và tập trung nhìn ác, sau một lúc lửa bốc lên từ hốc mắt của chúng như một cơ chế tự về cả bọn. Cầm thanh kiếm dỉ ùa vào ác chết tiệt, Snake, đưa bố độc tê liệt thần kinh, ét sắc, ác xoay kiếm. 5 tên ma cốt ngay lập tức dính đòn chí mạng và bị đẩy lùi lại, tuy nhiên, ma cốt không thể bị tê liệt. Da thịt của chúng bị thối rữa và không có liên kết gì với xương, tất nhiên, chúng sẽ không bị dính phải trạng thái tê liệt vốn gây ra cho hệ cơ. Hơn nữa, những con quái ma cốt này đã được môi trường và các nhân tố ô nhiễm biến đổi. Thứ chất độc tê liệt ở cấp độ beginner kia của Snake với bọn chúng, cũng chỉ giống như nước sạch mà thôi, hơn nữa. Chất độc lại trở thành hiệu ứng hồi phục máu, đặc tính hấp thụ độc. Tại sao mình lại gặp quái vật miễn nhiễm với độc tính ngay lúc này chứ? Tuy nhiên, rắc rối vẫn chưa dừng lại tại đó. Bạn đã nhận một đòn tấn công từ Polluted Skeleton, 130 sát thương, bạn bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh uốn váng. Phản ứng các cơ bắp sẽ bị chậm đi và bạn sẽ nhận 10 sát thương mỗi 5 giây trong vòng 1 phút. Tất cả bọn ma cốt đều đang cầm thanh kiếm dỉ vơi với trước mặt cậu, trên những thanh gươm ấy, các bợn khuẩn đóng đầy, điều đó có nghĩa là không chỉ có vi khuẩn uốn váng mà còn có thể có các hiệu ứng bất lợi khác, uốn váng gây sát thương không lớn. Nhưng điều quan trọng là nó làm chậm đi phản ứng và tốc độ của cơ thể. Điều này sẽ gây trở ngại lớn cho việc né tránh những đòn tấn công của bọn ma cốt, tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là thứ làm ác ái ngại. Từ trước đến giờ, lẽ nào mình chỉ trông chờ vào độc tố thôi sao, sau khi nhận được kỹ năng sản xuất nọc độc. Những cuộn chiếc áp chạm chán phải đã dễ dàng hơn rất nhiều, cậu có thể ám độc lên thanh kiếm và sử dụng kết hợp cùng những cú đá của mình. Và kết quả là đối phương sẽ bị choáng và tê liệt, cụ thể hơn, ác thường sử dụng độc chất gây tê liệt thần kinh. Đó là chất độc gây đình trệ hoạt động của các cơ như tay, chân, giúp ác có lợi thế thượng phong trong những pha đối đầu vì kẻ địch đã bị tê liệt. Vì thế, ác đã theo bản năng, phụ thuộc vào nó trong những trận đấu để làm chậm quái vật từ lúc nào không hay. Đó là một trong những lý do cậu không thể đáp trả lại những chuyển động của bọn sát thủ lúc trước. Những kẻ giết người chuyên nghiệp như bọn đó chắc chắn đã miễn nhiễm với những kỹ năng đặc biệt của người chơi, trong trận chiến đó. Ác đã sử dụng combo của kỹ năng xuất hen và Riptos, bởi vì tỷ lệ thành công ám độc trên những sát thủ kẻ vốn chuyên sử dụng độc để giết người. Thì rất thấp, đúng rồi, mình đã quá tự mãn, mình đã phụ thuộc vào các kỹ năng quá nhiều. Chúng có thể làm cho trận đấu của mình dễ dàng hơn nhưng lại ăn mòn dần dần kỹ năng cá nhân của mình. Những tuyệt kỹ như kết ai hay độc tố đều quan trọng nhưng kỹ năng nền tảng chiếm vị trí tuyệt đối hơn cả. Mình nên tập trung để nâng cao kiếm thuật trước, đúng thế, đó là nền tảng của trò chơi này, kỹ năng kiếm thuật của các chiến binh. Thấu hiểu ma pháp cho các thuật sĩ và khả năng dùng cung cho các cung thủ. Điều thiết yếu nhất trong việc thui rèn các kỹ năng chính là học và cải thiện cách sử dụng vũ khí, trong trường hợp của ác. Là học kiếm và học cách sử dụng kiếm, tỉnh lại đi ác, đây không phải là lúc để cho tâm trí mày đi chơi. Mục tiêu của cậu là trả thù những thanh kiếm nào đã chỉa về phía mình, đó là thứ mà ngay từ hồi lúc còn là tân thủ. Cậu đã ăn phải quả đắng đó một lần, bạn sẽ không biết được rằng, một ngày nào đó, những thứ cơ bản. Nền tảng lại là thứ quan trọng nhất của một con người, mình sẽ không lơ là nữa, ác cắn môi chặt đến nỗi nó bắt đầu rỉ máu. Tâm thức làm cơ thể thay đổi, đó âu cũng là hành động hết mực tự nhiên khi thế giới quan của một người nào đó có bước biến chuyển. Nếu không có một ý chí kiên quyết, hành động của bạn sẽ chậm đi, nhưng nếu người nào đó quyết tâm cao độ, họ sẽ phản ứng ngay tức khắc. Trong một trận chiến, nếu nói yếu tố tâm trí không đóng vai trò nào cả thì quả thực quá sai trái. Nếu đối phương có các sở hở thì phải tìm ra được và bắt lấy mạch của trận chiến, ác ngay lập xem xét tất cả các khía cạnh của chiến trường. Bây giờ cậu phải khóa chặt chuyển động của bọn ma cốt và quan sát thật kỹ cách chúng di chuyển, Didrik chú ý phần sườn, kế hoạch D2. Didrik bay đến rìa vực của bọn Sương đang đứng trong khi ác nhanh chóng tung đòn, cậu chạy vút về phía trước mà không bận tâm sau lưng. Tên Sương đang cầm kiếm, ác ngay lập tức quằn người, chém kiếm vào khu hạ thân của nó, phản đòn, tên ma cốt lùi lại. Hai con khác ngay lập tức tiếp cận cậu từ hai bên sườn. Ác đã dự đoán được chuyển động của chúng từ trước nên cậu hạ thân xuống ngay lập tức và dùng chân đá tạt ngang. Đá tạt ngang không phải là một kỹ thuật thường thấy trong những động tác của môn Taekwondo. Kỹ thuật này đã được ác xem trên các phim võ thuật và học theo, hai con Sương bị đá trúng, ngã xuống, vì trọng lượng rất nhẹ nên chúng đổ sụp dễ dàng. Xong, cậu liên tục giáng cho chúng những cú đá thẳng vào đầu cho đến khi hộp sọ vỡ ra, đã giết được ba con rồi. Ác quay đầu tìm kẻ địch tiếp theo, cạch cái gì, nhiều mảnh Sương bắt đầu bện chặt lại với nhau. Những mảnh xương vụn trên mặt đất rơi ra giờ đây lại lấp đầy những chỗ bị rạn nứt cho đến chúng tạo hình thành những bộ xương hoàn chỉnh. Lượng máu bây giờ lại hồi đầy 100, như lúc đầu, một tình huống khó lường, Seth, giết không thì không đủ. Bây giờ lẽ nào mình cần phải phá hủy luôn toàn bộ xương hay sao, áp vùng kiếm lần nữa tuy nhiên. Lần này không còn ý nghĩa gì nữa khi đánh vào các điểm trọng yếu trong bộ xương, cậu dồn lực lên một vùng duy nhất để phá hủy hoàn toàn, nếu thế. Cậu có thể tránh được tình huống bọn chúng tái hợp lại thêm một lần nữa, vì thế mà trận chiến đã kéo dài một cách đáng kể. Nhưng sau khi cậu sử dụng Spiritual Energy để triệu hồi Skull, cả ba chỉ cần 15 phút để tiêu diệt toàn bộ lũ xương. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng với sự giúp sức của Skull, Didrik lắc đầu tỏ vẻ bi thương, ôi già. Thật là bi kịch khi phải tự ra tay giết chết gia đình mình, TTX, Skull đang gặm ngon lành những mảnh xương bị vỡ. Mặc dù trận chiến đã kết thúc thắng lợi, ác đã an toàn nhưng cậu không thể thể an tâm, hầm ngục này. Nó thật sự khó hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ. Cấp độ của bọn xương là 110 nhưng nhờ đặc tính bóng tối mà chỉ số của ác tương ứng với người cấp 120. Nếu cậu đương đầu với 6 tên ma cốt thì không có gì đáng lo, tuy nhiên, dù đối phương có kém như thế nào đi chăng nữa, trong một trận đấu. Khó đảm bảo rằng cậu luôn là người thắng cuộc, ngoài ra, chẳng phải mỗi lần bị kiếm đánh trúng. Cậu sẽ nhận phải hiệu ứng uốn ván chết dẫm kia sao, nhưng như thế chưa phải là hết nếu cậu bị phân tâm dù trong khoảng thời gian thật ngắn thôi. Lũ xương sẽ ngay lập tức hồi lại với lượng máu 100, và khi đó, chính cậu là người sẽ ở trong trạng thái nguy kịch. Mặc dù có thể thắng 6 tên ma cốt thì sao, nếu như chống lại 8, cậu không chắc mình có thể thắng được hay không, và đó là vấn đề. Trong những hầm ngục khác, cậu có thể sử dụng Didrik để do thám và tránh những đối thủ quá mạnh, tuy nhiên, mấy ông nội này từ đâu tự nhiên xuất hiện. Thò lấy mắt cá chân của cậu, nghĩa là ác sẽ không thể biết được số lượng chúng là bao nhiêu cho đến khi chúng xuất hiện. Mình không biết mình sẽ bị tấn công lúc nào nên điều quan trọng nhất bây giờ lại phải duy trì được chỉ số máu hiện tại. Mình phải di chuyển cẩn thận hết sức có thể để lũ xương không phản ứng, nếu một tên xương xuất hiện, mình chỉ việc rút lui. Ác vớ lấy những món vật phẩm rơi ra từ bọn ma cốt và cẩn thận di chuyển tới trước từng bước một cậu đã đi được bao xa. Và khi chỉ vừa mới bước vào khúc rẽ, chân cậu chùn xuống và ác rơi vào trong nước, cậu bị một thứ lực nào nhấn xuống vào kéo về một nơi nào đó. Một dòng tin nhắn hiện lên báo hiệu cho ác đang lúc bối rối, bạn đã rơi vào hố ga. Mê cung dưới địa ngục là một nơi có kết cấu vô cùng phức tạp và dày đặc như mạng nhện, hố ga ở khắp mọi nơi, nếu rơi vào. Bạn sẽ bị kéo ngẫu nhiên đến một vị trí nào đó, cách chương.